One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1385, chương 59, thu hoạch lớn. Bách Đoạn Sơn các nơi đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cực kỳ cường đại cổ thú xuất hiện, bắt đầu thu hoạch những này kẻ ngoại lai sinh mệnh. Đây đều là tu hành tuế nguyệt xa xưa, cảnh giới cao thâm lão quái, cường hãn phi thường. Một đạo chấn thiên động địa giống tiếng vang lên, cát bay đá chạy, đại địa chấn động, một đầu đen chúc từ núi rừng bên trong vọt ra. Tuy không phải thuần huyết, nhưng hình thể khổng lồ đến kinh người, bắt đầu chạy đất rung núi chuyển, kinh phong gào thét, dọc đường cổ thụ che trời nhao nhao bẻ gãy. Đầu này đen một móng vuốt vỗ xuống, liền đem mấy tên thiên tài đập thành bùn nhão. Há miệng hút vào, liền có vô số thiên tài sinh sinh bị nó hút vào trong miệng. Thật hung một cái chúc, mau giết nó, một đám cường giả nhao nhao kinh hô. Xuất ra bảo thuật, xuất ra bảo cụ, hướng về đen chúc chào hỏi. Hắc vũ miệng rộng phát sáng, phun ra một mảng lớn phù văn, quét ngang một đám cường giả. Lập tức phía trước máu thịt be bét, chư đa thiên tài tử thương thảm trọng. Hắc vũ lần nữa há miệng hút vào, mấy chục tên thiên tài trong nháy mắt hóa thành một vòng huyết quang, chui vào đen lỗ trong miệng. Mau trốn a! Một đám thiên tài tất cả đều khiếp sợ, liên tục không ngừng chạy tứ phía. Đen lỗ song trưởng liên tục đập động, không ngừng phun ra quang đoàn, tại thiên tài trong đám nổ tung. Hiện trường trong nháy mắt đại loạn. Thật tin tức cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, cái kia chư thần giáng lâm thời đại cũng là vô cùng cường hãn, tàn sát qua không chỉ một vị thần linh. Bởi vậy dù là chỉ là ẩn chứa chút ít thật chúc huyết mạch cũng là cường hãn phi thường. Đen chúc một đường quét ngang, những nơi đi qua máu tươi đầy đất, xương vỡ tàn chi khắp nơi đều là. Một đầu bích nhãn kim tình thú canh giữ ở phân bảo ngoài vách núi, chặn giết các tộc thiên tài. Nó tương tự kỳ lân, lại là hung lệ dị thường, há miệng ra liền có thể nuốt mất hơn mấy chục tên thiên tài. Bích nhãn kim tình thú cao lớn uy mãnh, thần tuấn dị thường, tại thời kỳ thượng cổ là chư thánh yêu thích nhất tọa kỵ thứ nhất. Trừ cái đó ra, sự cường đại của nó cũng được công nhận. Trong lúc nhất thời, phân bảo sườn núi trước, bích nhãn kim tình thú giống tiếng điếc tai nhức óc, vô số thiên tài gào thét rú thảm, huyết thủy khắp nơi trên đất, thi thể chồng đến khắp nơi đều là. Nơi này triệt để trở thành một chỗ nhân gian luyện ngục. Chuyện như vậy tại Bách Đoạn Sơn các nơi đều đang phát sinh, tàn chi đầy đất, huyết dịch vung vãi nhuộm đỏ đại địa. Các tộc thiên tài đều tại trốn, thần sắc hoảng sợ, sợ hãi phi thường. Đột biến đến mức như thế nhanh chóng, không ai có thể nghĩ tới. Trước đó không lâu bọn hắn còn đang tìm kiếm cơ duyên thu hồi đông đảo bảo cụ, linh dược, trong nháy mắt liền thành con mồi, lọt vào các lộ cổ thú tùy ý đồ sát. Bây giờ muốn lại đi tìm cơ duyên là không thể nào. Như thế nào để cho mình sống sót? Chính là những thiên tài này mấy ngày sắp tới gặp phải trọng đại khiêu chiến. Chim bằng kích trời, dương cánh hơn 100 mét, che đậy đầy bầu trời. Nó hướng về thiên cốt cấm khu đánh tới. Già vân tế nhật, muốn tìm cường đại thuần huyết sinh linh, thôn phệ huyết nhục, rèn luyện tự thân huyết mạch. Bước ra cuối cùng cái kia mấu chốt một bước. Ầm ầm, kim bằng khổng lồ thân thể bỏ ra một mảnh to lớn bóng ma, tại đông đảo thiên tài trên không gào thét mà qua. Mấy ngọn núi bị chặn ngang cắt đứt, mặt cắt vuông vức bóng loáng, thậm chí có thể rõ ràng chiếu rọi ra bóng người. Đầu này đại bàng uy áp cực kỳ khủng bố, đè xuống vừa mới chúng thiên tài biểu sắt phát run. Những này đều là lao ra cổ thú bên trong vương giả. Cho dù là lúc này Bạch Viêm cũng rất khó làm gì được bọn gia hỏa này. xanh biếc cành xẹt qua trời cao, liên tục huy động, từng đạo màu xanh lá gợn sóng cực tốc khuếch tán. Phàm là bị cái này màu xanh lá gợn sóng bao phủ bức long, tất cả đều nhào tốc dục rơi đi xuống. Bạch Viêm một cái tay khác nắm lấy lưới miễn, hướng phía dưới vung lên, những cái kia tung tích bức long thi thể trong nháy mắt bị kéo lại, bị Bạch Viêm thu vào trong túi càn khôn, nhanh chóng luyện hóa. Keng, chúc mừng ngài, sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 2.000 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 30.059. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 2.100 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 30.215.9. Keng, chúc mừng ngài, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Từng lớp nhiệt lưu tuôn ra nhập thể nội, cảm giác cường đại tự nhiên sinh ra. Hô, rốt cục đem cái này bách đoạn sơn bức long bầy diệt đến không sai biệt lắm. Có thể đi tìm mục tiêu khác hạ thủ. Bạch Viêm thở phào một hơi, phía sau cánh chim màu tím kích động, nghênh ngang tìm kiếm từ bản thân mục tiêu kế tiếp. Độc giác nhân hùng bị miễn trong quán nét. Theo Bạch Viêm phi hành quỹ tích biến hóa, đông dao động tây lắc, chuyện này chỉ có thể không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Toàn bộ hành trình bảo trì ngốc ngơ ngác biểu lộ, nhìn xem Bạch Viêm như chém dưa thái rau, từng lớp thu gặt lấy những cái kia bức long. Độc giác nhân hùng đã sớm chết lặng, hiện tại, nó lời gì cũng không muốn nhiều lời, liền muốn biết. Bạch Viêm rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Máu tươi thấm khắp mặt đất, tàn chi xương vỡ tứ tán, chỗ có thiên tài đều tại trốn nói, tiếng kêu rên khắp nơi, không ít thiên tài vẫn lạc, bị bách đoạn sơn bản thổ sinh linh nuốt vào trong bụng. Duy chỉ có trên bầu trời, thỉnh thoảng xẹt qua một đạo tử sắc lưu quang, kéo lấy một cái màu đen độc giác nhân hùng, cùng lao ra những cái kia cổ thú đối đầu, săn giết bản thổ sinh linh. Vậy rốt cuộc là cái gì? Giống như tại trợ giúp chúng ta. Một đám thiên tài nhao nhao ghé mắt, nhìn xem không chung cái kia đạo tử sắc lưu quang, rất là không hiểu. Hình người, chẳng lẽ là hình người cổ sinh vật? Lúc nào liền ngay cả hình người cổ sinh vật cũng thiện lương như vậy? Đây là đang che chở nhân tộc ta sao? Một tên râu dài lão giả thủ hộ lấy mấy tên nhân tộc thiên tài, xuất ra che lấp khí tức bảo cụ. Tại Bạch Viêm diệt đi công kích bọn hắn một con hung thú về sau, nhanh chóng ẩn núp. Lúc này nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua một màn kia tử sắc lưu quang, vội vàng lôi kéo mấy tên nhân tộc thiên tài hướng về Bạch Viêm phương hướng thành kính lễ bái. Cái này nhất định là nhân tộc ta một tên tiên tổ ngoài ý muốn lưu lạc bách đoạn sơn, lúc này thấy chúng ta có khó, do đó rời núi che chở chúng ta. Bạch Viêm thính tai nghe được lão giả ngôn ngữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Độc giác nhân hùng ở phía sau bĩu môi, nếu là không có những hung thú kia lao ra, chủ nhân vội vàng săn giết hung thú không nghĩ lãng phí thời gian. Cái kia xem xét liền là người phong ấn lão đầu, nhất định là chủ nhân cái thứ nhất giải quyết mục tiêu. Tình huống như vậy các nơi đều tại trình diễn, người tại nhất lúc tuyệt vọng, thường thường sẽ đem cái kia từ trên trời giáng xuống. Cứu vớt bọn họ cùng nguy nan sinh linh thần hóa Bạch Viêm kích động cánh chim màu tím. Mỗi đánh giết một con hung thú, đều sẽ thu hoạch một đám thiên tài cảm kích ánh mắt kính sợ. Gào thét, nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Một cái dài đến hơn 100 mét vằn mãnh hổ, một chảo chụp chết hơn 10 người thiên tài. Đối ngăn tại trước mặt nó Bạch Viêm phẫn nộ gào thét. Không có lỗi, nơi này chính là nơi ta cần đến. Bạch Viêm cười nhạt, Bởi vì, mục tiêu của ta liền là ngươi a. Một cây cháy đen pháp trượng dần dần tại Bạch Viêm trong tay hiển hiện. Dị tượng chiếu rọi đầy phiến rừng rậm này. Máu tươi thấm khắp mặt đất. Vô số cổ quốc hủy diệt. Cường đại bộ tộc bị tàn sát không còn. Một gốc che khuất bầu trời thao thiên ma cây. Thống trị ước vạn dặm non sông Bạch Viêm cầm trong tay pháp trượng. Hướng phía mãnh hổ huy động. Lập tức quang bảo tán. Phù văn tràn ngập. Hóa là một cái màu đen ký hiệu kỳ dị. Đem mãnh hổ bao phủ. Giống. Chấm ngoặc kép. Thảm thiết giống tiếng vang lên. Chấn động khắp nơi. Vô số cự thạch bị chấn nát. Cao lớn cổ mộc ầm vang ngã xuống đất. Con này vằn mãnh hổ. Trực tiếp bị Bạch Viêm pháp trượng luyện hóa. Một thân huyết nhục tinh hoa bị hút vào trong túi càn khôn. Thôn phệ hóa thành Bạch Viêm năng lượng. Keng, chúc mừng ngài. Sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn. Đánh vỡ giới hạn. Thành công thu hoạch được 3.200 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM I số lượng vì 425.560. Dư thừa năng lượng trong nháy mắt tràn vào Bạch Viêm trong cơ thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.